Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1878, chớ khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Lâm Dịch thoại âm rơi xuống, giác đấu tràng lên, lại bắt đầu tràn đầy nồng nặc máu tanh cùng túc sát khí. Làm cho cực sợ, không có ai biết cái này đến từ chư thiên liên minh Đoạn Thanh Bần đến tột cùng ủng có thủ đoạn gì. Nhưng tất cả mọi người biết, người này nhất định có thể uy hiếp được Lâm Dịch. Trận chiến này hung hiểm, tuyệt không liền yếu hơn lúc nãy trận có 1-0-2 cuộc chiến. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch đột nhiên cười. Lâm Dịch dáng tươi cười rất là ấm áp, cùng giác đấu tràng tản ra khí tức không hợp nhau, thậm chí mang theo một tia giảo hoạt. Ngươi đã tới khiêu chiến ta, luôn luôn có chút tiền cược bạc. Các ngươi chư thiên liên minh thực lực hùng hậu, tài đại khí thô, chắc chắn kỳ chân dị bảo cũng là vô số kể. Lâm Dịch mắt lé nhìn quan chiến chỗ ngồi vị kia hắc ám đại chủ làm thịt. Lệnh Húc nhàn nhạt hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì tiền cược bạc? Đơn giản, Lâm Dịch cười nói, hoàn hồn hoa, ngưng phách thảo, xích huyết thánh tham cái này ba món đồ đạc, lại có thể làm trận chiến này tiền cược bạc. Tiếng nói vừa dứt, Lệnh Húc thần sắc đọng lại, khóe miệng co rúm, sắc mặt giống như là nuốt sống một đầu con ruồi vậy xấu xí. Tiểu tử, ngươi dám đùa giỡn ta? Lệnh Húc thanh âm băng lãnh thấu xương, mang theo một thuần túy lạnh lùng sát ý. Cái này ba dạng linh thảo là đa bảo mập mạp trong tay hai người sách cổ ghi lại khởi tử hồi sinh thuật sở chuẩn bị vật. Từ lâu tiệt tích nhiều năm, 800 năm qua, Lâm Dịch tuy rằng ngủ đông ở Bỉ Ngạn Tinh, dù rú trong nhà, rất ít lộ diện, nhưng vẫn không có buông tha thu thập cái này ba dạng có 1-0-2 linh thảo tin tức. Thậm chí Lâm Dịch từng khẩn cầu hoa giới tam đại vực chủ đứng ra, đi hỗ trợ hỏi thăm việc này. Chỉ bất quá, lâu như vậy tới nay, thẳng tuốt không có chút nào thu hoạch. Lâm Dịch thẳng tuốt không có buông tha vượt qua cứu sống thần đồ. Ngoại trừ bởi vì thần đồ là tam giới người trong, Lâm Dịch càng muốn để cho Hàn Lỗi chân chính sống đến ngũ trảo thần long máu tươi, thú vương máu tươi, Lâm Dịch đã bắt được tay. Hỗn độn thiên bằng máu tươi cũng có lạc, chỉ có cái này ba loại có 1-0-2 linh thảo vẫn luôn là không có đầu mối. Lâm Dịch tiếp được Đoạn Thanh Bần khiêu chiến, cũng cất cái tâm tư, chính là muốn từ chư thiên liên minh tay trong gõ ra ít đồ. Cho dù là một loại linh thảo cũng là cực tốt. Lâm Dịch ánh mắt xẹt qua quan chiến chỗ ngồi một đám chúa tể, sát ngôn quan sắc, trong lòng lại đã có cái đại khái phán đoán. Cái này ba loại có 1-0-2 linh thảo, sợ rằng thật là khó tìm tới cực điểm. Ở đây đông đảo chúa tể đều là mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Dịch dĩ nhiên đưa ra như vậy cái yêu cầu. Hàn Cốt âm trầm nói, Lâm Dịch, ngươi nếu là sợ chiến liền nói rõ, hà tất tìm loại này mượn cớ tăng thêm trò cười. Lâm Dịch hai tay khoanh lại, cười như không cười nói ra, là các ngươi đem ta mang đến cái này đệ nhất giới vương vị trí. Hôm nay tùy tiện thoát ra cái a mèo a cầu khiêu chiến ta, ta sẽ ứng chiến. Cái này đệ nhất giới vương cũng đích thực quá giá rẻ. Giới vương cảnh không sợ chết nhiều người như cá chép sang sông. Nếu là đều tới khiêu chiến ta, ta cũng không ngại tiện tay bóp chết vài cái. Nhưng mà, con người của ta sợ phiền phức. Lâm Dịch lời nói bên ngoài ý nghĩ rất rõ ràng. Muốn khiêu chiến ta có thể, nhưng muốn có đầy đủ lợi thế. Ở Lâm Dịch trong miệng, Đoạn Thanh Bần cái này chư thiên liên minh con bài chưa lật, sau cùng sát chiêu, tựu như cùng không sợ chết a mèo a cẩu một loại. Tốt hơn theo tay là có thể bóp chết cái loại này. Lời nói này liền tiêu đái đả, không chỉ biểu lộ Lâm Dịch thái độ, còn đem Đoạn Thanh Bần bỡn cợt không đáng một đồng. Đoạn Thanh Bần tuy rằng nhắm chặt hai mắt, nhưng đem Lâm Dịch lời nói nghe được rõ ràng, cho nên hắn sắc mặt rất khó nhìn, thậm chí một lần có mở mắt xu thế, lông mi nhẹ nhàng vỗ, Vẻ mặt có chút dữ tợn. Có thể thấy được hắn nội tâm phẫn nộ. Chỉ là cái này một cái nhỏ bé động tác. Lại để cho Lâm Dịch trong lòng cái loại này cảm giác nguy cơ càng rõ ràng. Kịch liệt, người này hai mắt có chuyện. Lâm Dịch bất động thanh sắc. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Giờ này khác này. Tuy rằng Đoạn Thanh Bần dưới chân đạp tuyệt mệnh bút. Đang cùng Lâm Dịch vui đùa tâm cơ thủ đoạn. Nhưng chỉ sợ hắn còn không có ý thức được. Lâm Dịch phản kích cũng đã bắt đầu rồi. Lâm Dịch đang trì hoãn thời gian. Đây là Lâm Dịch tốt nhất phản kích. Thời gian kéo càng lâu. Lâm Dịch thể lực liền sẽ nhiều khôi phục một phần. Đoạn Thanh Bần thủ thắng hy vọng cũng sẽ vượt qua xa vời. Lệnh Húc lắc đầu nói. Ngươi nói cái này ba loại có 102 linh dược từ lâu tuyệt chủng nhiều năm. Sợ rằng chư thiên vạn giới trong. Không ai có thể một cái lấy ra cái này ba dạng. Lâm Dịch lông mày nhíu lại. Một cái cầm không ra ba loại linh dược. Nói cách khác, chư thiên liên minh có thể lấy ra như nhau hoặc là khác biệt. Lâm Dịch hỏi ngược lại. Lệnh Húc mặt vô biểu tình. Thản nhiên nói. Liên minh trong quả thật có ngưng phách thảo. Nhưng không ở lão phu trên người. Bực này có 102 linh thảo. Không có ai liền tùy thân mang theo. Không sao. Lâm Dịch lại cười nói. Ta có thể chờ. Lệnh Húc hai mắt đột nhiên híp lại. Lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi là nghĩ trì hoãn thời gian. Những lời này để cho không ít người bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Đoạn Thanh Bần vùng xung quanh lông mày cũng nhíu lại. Hai tay có hơi nắm đấm. Nếu như chờ Lâm Dịch chân chính khôi phục thể lực. Chư thiên vạn giới giới vương. Đem không người là hắn đối thủ. Hắn Đoạn Thanh Bần cũng không được. Nhưng vào lúc này, thương cổ thanh âm vang lên. Lâm Dịch, nếu là có một loại linh thảo. Ngươi có dám ứng chiến? Lâm Dịch chép miệng một cái. Giả vờ khó khăn nói. Một loại lời nói, miễn cưỡng cũng có thể. Tốt, ta cổ giới hiện tại liền có xích huyết thánh tham. Ngươi có thể buông tay đánh một trận. Nếu là ngươi thắng, ta tự sẽ đem xích huyết thánh tham hai tay dâng. Thương cổ lớn tiếng nói. Lâm Dịch đột nhiên chuyển đổi đề tài. Hỏi ngược lại, ngươi cùng chư thiên liên minh quan hệ thế nào? Không tiếc thay bọn họ đưa ra xích huyết thánh tham bực này hiếm thế chân bảo. Thương cổ trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một cái hoảng loạn. Trong nháy mắt lại biến mất. Mặc dù trong lòng kinh hãi. Nhưng coi như chấn định. Không có lộ ra nhiều lắm sơ hở. Thương cổ có thể phát giác được. Ngay Lâm Dịch những lời này nói ra sau. Có vô số đạo mang theo ánh mắt chất vấn. Đều rơi vào trên người hắn. Lâm Dịch chỉ là một câu nói. Lại để cho ở đây chú ý của mọi người toàn bộ chuyển rời đến thương cổ trên người. Người này đáng chết. Thương cổ trong lòng tức giận mắng một tiếng. Trong miệng lại lớn tiếng nói. Ngươi đừng bên trái cố mà nói hắn. Có dám hay không ứng chiến? Ha ha. Lâm Dịch cười nói. Ứng chiến không thành vấn đề. Nhưng ngươi bằng đem xích huyết thánh tham trước giao cho trong tay ta. Chấm. Không giống thương cổ nói chuyện. Lâm Dịch lại nói. Đừng trách ta đa tâm. Đúng vậy thủ đoạn của ngươi cùng uy tín. Tại hạ đích thực không dám khen tặng. Giao cho ngươi có thể. Nhưng ta sợ ngươi mất mạng cầm. Yên tâm. Ta mạng quá lớn. Hai người thái độ kiên quyết. Rằng co đều là nửa bước không cho. Bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Bởi vì một phe là chúa tể. Còn bên kia còn chỉ là một giới vương. Thương cổ, nhanh đi đem xích huyết thánh tham mang tới. Không thể để cho người này tiếp tục trì hoãn xuống phía dưới. Lệnh Húc thanh âm ở thương cổ trong đầu vang lên. Thương cổ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không nói lời nào, đột nhiên bay lên trời. Sải bước nhằm phía xa xa. Thủ đoạn này cao a. Vài ba câu trong lúc đó. Đem chúa tể đều chơi đùa đi. Kiếm phong tử không hề cố kỵ cười ha ha. Vẫn ở giữa không trung bay nhanh thương cổ nghe được câu này. Chân dưới một cái lảo đảo. Suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết. Giác đấu tràng lên. Lâm Dịch nhìn thân thể mơ hồ run rẩy, đã gần như tan vỡ ranh giới Đoạn Thanh Bần, nhẹ giọng trấn an nói: "Chớ khẩn trương, một hồi ngươi sẽ chết." Rất nhanh, ngồi đầy ngạc nhiên, cách Trương